Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Tào Thảo. Tạ ơn Tống gia, nói, những quỷ binh này toàn bộ từ dưới đất đứng lên, hai mặt nhìn nhau, toàn bộ cúi đầu khom lưng đứng tại Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt nhìn một chút bọn hắn, vung tay lên một cái. Một trận phanh phanh phanh thanh âm vang lên, những cái kia hắc ám các võ sĩ liền biến mất không thấy. Hắc ám võ sĩ vừa biến mất, bầy quỷ binh nhóm cũng lỏng một khẩu khí. Có nhiều như vậy hắc ám võ sĩ ở chỗ này, trong lòng bọn họ cuối cùng vẫn là có áp lực. Bách hộ trưởng cũng lỏng một khẩu khí. Tống Kiệt không phát công tử tính tình tốt nhất, nếu là hắn phát cáu. Hắn cái này bách hộ trưởng cũng là hai bên khó xử. Tống Kiệt nhìn một chút trước mặt bầy quỷ binh, cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn cao giọng nói ra, theo hôm nay lên, các ngươi chính là Tống gia ta tạm thời tiểu đệ, đem Tống gia ta hầu hạ tốt, trung điệp có thưởng. Trong lúc nói chuyện, cái gặp Tống Kiệt trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong cầm ra một nắm lớn minh tệ. Rơi tại bên trên bầu trời. Trong nháy mắt, bầy quỷ binh nhãn thần chính là sáng lên. Lập tức, liền bộc phát lên một trận đoạt tiền triều dâng. Ta, đây là ta tiền, đây là Tống gia cho ta. Tống gia ngài yên tâm, từ hôm nay về sau. Nhóm chúng ta nhất định là ngài đi theo làm tùy tùng. Có minh tệ an ủi. Rất nhanh, những quỷ binh này cũng là tốt vết sẹo quên đau. Rất nhanh liền cùng Tống Kiệt đánh thành một đoàn. Tống Kiệt tính tình không phải rất tốt, nhưng là hắn du côn tính chất. Rất hợp bầy quỷ binh khẩu vị. Bởi vì có thể thành quỷ binh trên cơ bản đều là vô lại. Mà Tống Kiệt, tự nhiên mà vậy liền trở thành vô lại trung lưu manh đầu lĩnh. Rất nhanh, Tống Kiệt liền tùy tiện mang theo hơn 10 người quỷ binh. Đi ra doanh địa bên ngoài, vô số người mặc áo trắng áo tù phạm, ngay tại vất vả làm việc. Bọn hắn trên lưng, không phải cõng cự thạch, chính là cõng cát đất cái gì. Xem ra, bọn hắn tựa hồ tại móc núi. Đem tảng đá cùng cát đất vận đến một bên khác, nhường cái khác cấp độ địa ngục tới đem vật liệu lôi đi. Mà những tài liệu này, khẳng định là dùng đến kiến trúc. Tống Kiệt vừa xuất hiện tại doanh địa bên ngoài, lập tức liền trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Cơ hồ tất cả tù phạm cùng quỷ binh ánh mắt, cũng lạc trên người Tống Kiệt. Bởi vì Tống Kiệt, thực sự quá bá khí. Cái gặp Tống Kiệt hướng mặt trước vừa đứng, người mặc trắng tinh áo tù, trên chân còn mặc mới tinh giày vải, sau lưng hơn 10 người quỷ binh cúi đầu khom lưng hầu hạ. Thế này sao lại là tù phạm a? Đây rõ ràng là hoàng thượng a. Cái gặp Tống Kiệt bên trái quỷ binh, bưng một bát nho, muốn biết rõ, tại trong địa ngục, hoa quả thế nhưng là rất hiếm thấy. Bởi vì trong địa ngục cực lớn bộ phận hoàn cảnh, cũng trồng không ra hoa quả, mà tại Tống Kiệt bên phải, một tên quỷ binh bưng một bầu rượu hâm, còn có một cái chén nhỏ. Tống Kiệt thỉnh thoảng bưng lên đến uống một chén, uống xong quỷ kia binh liền lập tức rót rượu. Tống Kiệt đằng sau quỷ binh, càng là khoa trương, bốn cá nhân dơ lên một trương sofa lớn. Tống Kiệt nghĩ cái gì thời điểm ngồi, liền có thể cái gì thời điểm ngồi. Trong nháy mắt, đám người ánh mắt hạt châu cũng rơi trên mặt đất. Cái này mẹ hắn là tù phạm. Cái này mẹ hắn rõ ràng là gia gia a. Đồng dạng là tù phạm. Tù phạm cùng tù phạm ở giữa chênh lệch thế nào lớn như vậy chứ? Ta dựa vào, đây là ai a? Như thế đại phái đầu. Ta lặc cái đi. Đây là có đãi ngộ đặc biệt tù phạm. Tầng thứ 15 địa ngục. Đến đều là phạm phải đại tội tù phạm a. Móa, ta không phục. Đều là tù phạm. Bằng cái gì hắn như thế thoải mái. Mà ta liền phải làm việc. Lão tử đã làm mấy trăm năm. ta chịu đủ. Trong lúc nhất thời, những tù phạm này liền bạo động bắt đầu. Thật sự là bởi vì Tống Kiệt xuất hiện, quá đả kích bọn hắn. Không chỉ là những tù phạm này nhóm hiếu kỳ, liền liền những quỷ binh kia cũng vô cùng hiếu kỳ. Ta dựa vào, đây là ai a? Nhiều bức như vậy, ngươi xem, phía sau hắn quỷ binh từng tái cùng nô tài. Cái này cá nhân khẳng định không phải đồng dạng tù phạm. Khẳng định có địa vị. Ai, ta nghe nói, cái này cá nhân là Diêm Vương gia em vợ. Địa vị lớn ra đây. Cái gì? Diêm Vương gia em vợ? Ta dựa vào, nhiều bức a. Tống Kiệt vẫn còn có chút xem thường bát quái truyền bá tốc độ. Liền Tống Kiệt xuất hiện cái này một hồi. Hắn là Diêm Vương gia em vợ tin tức. Đã một truyền mười, mười truyền trăm trong đám người tản ra. Mà Tống Kiệt khóe miệng cũng lộ ra phách lối tiếu dung. Thật vất vả tới một lần địa phủ. Lần này, hắn muốn nổi danh. Lúc này, Tống Kiệt vung tay lên. Cái gặp hắn sau lưng hai tên quỷ binh, lập tức dùng trường côn kéo lên một trương Hoành Phi. Hoành Phi, văn võ song toàn, thiên hạ đệ nhất, Tống Kiệt là vậy. Lập tức, Tống Kiệt liền đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế salon. Vung tay lên, một đoàn người liền ưỡn ngực ngẩng đầu hướng đi đám người. Tống Kiệt cũng không biết mình tại đi hướng nào, nhưng là chính là chuyển chơi thôi. Dù sao có tù phạm địa phương, liền có hắn Tống Kiệt, bởi vì Tống Kiệt biết rõ, tự mình thời gian không nhiều, hắn là Diêm Vương gia em vợ chuyện này, khẳng định sẽ truyền bá đến tầng thứ 15 địa ngục vạn hộ nơi đó. Đến thời điểm, vạn hộ cùng Diêm Vương gia vừa xác nhận, phát hiện không có cái này việc sự tình, đoán chừng Tống Kiệt làm chàng hội bị đánh chết. Cho nên Tống Kiệt chỉ có 2 ngày thời gian. Hắn muốn tại cái này 2 ngày thời gian bên trong làm một đại sự. Các đồng chí vất vả, các đồng chí tốt, cố lên các đồng chí. Trên đường đi, Tống Kiệt chỉ cần nhìn thấy tù phạm đều sẽ lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, lại thêm một câu cổ vũ. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười, một câu đơn giản cổ vũ lại thường thường có thể đánh trúng trong những người này tâm mềm mại nhất địa phương. Đúng vậy a, bọn hắn những tù phạm này ở chỗ này, mỗi ngày trừ làm việc chính là làm việc, ai đã cho bọn hắn một cái khuôn mặt tươi cười đâu. Trong nháy mắt, liền có rất nhiều tù phạm sửng sốt, trong lòng mềm mại nhất địa phương, tựa hồ bị xúc động một cái. Rất nhanh, nửa ngày thời gian liền đi qua. Bất quá Tống Kiệt mới đi dạo vài dặm cự ly, Tống Kiệt gãi đầu một cái, dạng này tựa hồ có chút không đủ a. Bất quá, rất nhanh, Tống Kiệt liền thấy một cái rất kỳ quái cảnh tượng. Tại cách đó không xa, có một người ngồi dưới đất, người kia là cái lão đầu, người mặc áo tù, bất quá hắn bên người, nhưng không có quỷ binh, không chỉ không có quỷ binh. Mà lại Tống Kiệt còn chứng kiến ở bên cạnh hắn còn có mấy tên tù phạm ở nơi đó hầu hạ. Tống Kiệt lập tức liền hiếu kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ lại cái này tầng thứ 15 trong địa ngục, trừ tự mình, còn có thể không kiếm sống tù phạm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền đi hỏi cạnh bên quỷ binh. Huy, lão đầu kia là ai a? Vì cái gì hắn không cần làm việc? Quỷ kia binh nhìn một chút lão đầu kia, lập tức liền lộ ra là lạ biểu lộ. Tống gia, ngài hẳn là biết rõ lão đầu này. Hắn gọi Tào Thảo, hắn khi còn sống là cái đã từng là cái tể tướng. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, về sau tự phong ngụy vương. Chết bệnh về sau, bởi vì nghiệp chướng nặng nề, liền tới đến tầng thứ 15 địa ngục. Ô... Tống Kiệt lập tức dùng một loại vô cùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Tào Thảo. Tam quốc Tào Thảo, đến bây giờ còn danh dương tứ hải, không nghĩ tới hắn thế mà ở chỗ này. Tống Kiệt hiếu kỳ hỏi, vậy hắn vì cái gì không cần làm việc đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.